Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1019, chương 1020, thất sát lãnh thổ vấn tội. Hỏa gia Tam Ma danh tiếng qua thúi, bình thường thánh địa căn bản sẽ không tiếp nhận ba người bọn hắn. Hơn nữa phần lớn thế lực bên trong, có thể tự vệ có phân nửa đều cùng bọn họ có cừu oán. Không có thù cũng liền lác đác vài cái, hơn nữa phần lớn đều không pháp đảm bảo bọn họ chu toàn. Cho nên cửu kiếp lãnh thổ là hắn nhóm duy nhất có thể ngây ngô địa phương. Cửu kiếp lãnh thổ không thiếu thất kiếp cùng bát kiếp tiên đế. Điểm này ta nghĩ các ngươi hẳn rất tinh tường. Diệp Lăng lần nữa ngồi trở lại đến rồi giường lên, chậm rãi nói. Hỏa gia Tam Ma trong lòng tức thì mát lạnh, cảm giác được hy vọng xa vời. Đúng vậy a, đường đường cửu kiếp lãnh thổ, cường giả như mây, sợ rằng riêng là cửu kiếp tiên đế liền hơn 1000 nhiều. Chớ đừng nhắc tới bát kiếp cùng thất kiếp tiên đế, ba người bọn hắn, quả thực không có bất kỳ vốn liếng có thể làm cho Diệp Lăng bảo hộ bọn họ. Dù sao thực lực không đủ, danh tiếng vừa thối, người nào chiêu mộ người đó chính là các loại chờ với kéo chuyện phiền toái. Nhưng mà ta cho các ngươi đề cử một cái nơi đi, thượng đẳng lãnh thổ thất sát cương vực bộ hạ có một vừa mới quật khởi lãnh thổ tên là lôi vực. Ba người các ngươi có thể lôi vực lôi cung. Diệp Lăng mỉm cười đứng lên. Hỏa gia Tam Ma nhíu nhíu mày. Thất sát lãnh thổ dưới quyền lôi vực, đế quân nói đùa đi, cái kia thất sát lãnh thổ cũng bất quá là một cái thượng đẳng lãnh thổ. Lãnh thổ chi chủ thất sát tiên đế thực lực còn không bằng ta các loại. Chờ, tam huynh đệ, hắn dưới quyền lãnh thổ, tối đa cũng chính là một cái trung đẳng lãnh thổ. Chẳng lẽ là đế quân cùng chúng ta đang nói đùa? Tam Ma xấu hổ nói. Cái này đề cử nơi đi cho cũng có chút quá cái kia gì đi. Nói cho cùng vẫn là miếu quá nhỏ, dung không hạ ba người bọn họ. Một bên Đông Trấn Thiên cũng là có chút mê man. Cho cái này Tam Ma thành đến cái kia địa phương, cái này cửu kiếp đế quân đến cùng là dụng ý gì? Cái này lôi vực trong lôi cung là ta sáng lập, là ta độ kiếp trở về chi sau mang theo một đám huynh đệ đánh rớt xuống giang sơn. Ta đây không có gì lớn lý tưởng, chính là muốn tạo thành một cái khác cửu kiếp lãnh thổ. Các ngươi nếu như muốn đi liền báo tên của ta, không muốn đi nói coi như. Diệp Lăng nói xong buông tay cười cười. Hỏa gia Tam Ma sững sờ, lập tức đại hỉ, liền vội vàng gật đầu. Ta các loại, chờ, tam huynh đệ, hướng thiên đạo phát thệ, cả đời này đi theo đế quân, vĩnh viễn không ruồng bỏ, vì người bị cửu u tù hồn, thiên địa kiếp nan. Hỏa gia Tam Ma rất kích động, cái này nơi đi quả thực so với cửu kiếp lãnh thổ càng tốt. Tuy là lãnh thổ hiện nay còn rất nhỏ yếu, tuy nhiên lại là Diệp Lăng trở về chi sau phát triển tân cương vực a. Tối thiểu hiện tại đi, sau này sẽ là lão công thần, mà bọn họ hiện nay đi cửu kiếp lãnh thổ, thực lực lại không bạt tiêm, danh tiếng vừa thối, rất xấu hổ. Diệp Lăng gật đầu, đi chi về sau, ba người các ngươi tất cả nghe Mạc Tinh chỉ huy, nói cho bọn họ, mở rộng cương vực cơ hội đã đến, đại kiếp sắp đến, nhất định phải ở đại kiếp triệt để bạo nổ phát phía trước. Đem lôi vực cho ta nhắc tới thượng đẳng lãnh thổ. Diệp Lăng phất tay, Tam Ma lập tức gật đầu, mà hậu thân ảnh chậm rãi biến mất, hướng phía lôi vực chạy đi. Hỏa gia Tam Ma đi chi về sau, Đông Trấn Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Lăng, ngươi người này nhưng là rất giàu hoạt a. Tấm tắc, ta cũng thật phục, ngươi chế tạo lôi vực, vì sao chọn ở tại cùng cửu kiếp lãnh thổ đối lập một cái phương hướng? Là hướng khung ra một cái chiến lược mục tiêu đi. Đông Trấn Thiên có chút khiếp sợ. Người này tâm tư cũng thật nhiều a. lần nữa cấu tạo ra một cái hoàn toàn mới độc lập lãnh thổ. Tuyệt đối có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Được rồi, ta phát hiện ngươi nhưng là thành tinh hồ ly. Ta là muốn đi trước. Nhớ kỹ lời nói của ta. Đừng làm cho nữ nhi của ta thụ thương. Nếu không lão tử ta liều mạng chết cũng được phế bỏ ngươi. Nói xong, Đông Trấn Thiên thân ảnh chậm rãi biến mất ở gian nhà bên trong. Lưu lại một xấu hổ ngẩn người Diệp Lăng. Tấm tắc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy lão tử. Diệp Lăng lắc đầu nói, lập tức đơn trưởng một, hoàn toàn thành một người khác. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc ban đầu thăng. Ánh mặt trời ấm áp gắn vào mọi người thân lên. Ấm áp, thoải mái cực kỳ. Ngoài cửa thành, Đông Châu người mặc màu vàng quần dài. Phía trên có điểm điểm tinh quang làm đẹp. Đưa nàng vóc người hoàn mỹ tôn lên càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Nàng đứng ở thành tường một góc. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Chờ Diệp Lăng xuất hiện. Nội tâm còn có chút tiểu kích động đây. Đột nhiên, một cái hoàn toàn nam tử xa lạ đã đi tới. Hướng về phía nàng cười hắc hắc. Lòng của nàng trực tiếp nắm chặt. Đi thôi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Ta đây hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Diệp Lăng. Nghe nói như thế, Đông Châu trực tiếp xông đi tới. Tỉ mỉ nhìn một chút Diệp Lăng. Hiếu kỳ cực kỳ. Quái, thật là lạ. Tấm tắc, liền khí tức đều cải biến. Thực sự là quá thần kỳ. Chứng kiến Đông Châu bộ dáng như thế Diệp Lăng cười hắc hắc. Hai người vừa nói chuyện, hướng phía ngoài thành đi tới. Cửu Vĩ Thánh thành ngoài thành rộng rãi rất. Cảnh sắc không tệ. Xa xa chính là một tòa đứng sừng ở trong mây ngọn núi. Chu vi tùng lâm sum suê. Hoa tươi làm đẹp. Hai người cứ như vậy đi ở sơn gian. Trò chuyện thiên. Ngày. Vừa nói chuyện, ngẫu nhiên Diệp Lăng trêu chọc một chút Đông Châu, đưa tới nàng phình bụng cười to. Đang ở hai người như thế thích ý du tẩu thời điểm, tại phía xa lôi vực bên trong, lôi cùng mọi người mỗi một người đều phẫn nộ thao thiên nhìn trước mắt cái kia từng vị đáng sợ cường giả. Thất sát lãnh thổ người đến. Trực tiếp hỏi tội lôi vực gan to bằng trời cũng dám chiếm đoạt hoàng thiên lãnh thổ. Mặc dù nói hoàng thương hết sức giải thích nói là ý của mình. Nhưng là người vừa tới căn bản không nghe giải thích. Đủ bách phu, từng cái đều là đáng sợ tiên tôn. Trong đó còn có hơn 10 tôn tiên đế. Trong đó tối cường người bất ngờ chính là ngũ kiếp tiên đế. Bổn tọa không cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, toàn bộ quỵ hạ thần phục, nếu không nhất định phải chết, cũng dám chiếm đoạt thất sát lãnh thổ dưới quyền lãnh thổ. Không có trải qua vực chủ cho phép, đây là tử tội các ngươi biết không? Từng cái thần phục, lôi vực mọi người toàn bộ xung quân đến tiền tuyến chiến đấu. Chuộc tội lỗi của các ngươi, cái kia tiên đế thần sắc uy nghiêm. Lôi cùng mọi người từng cái nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt ba yêu, giữ tợn trầm thấp gào thét, yêu khí không ngờ, hỗn đàn, tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ mà sống, muốn giết cứ giết, sợ cái gì, thật muốn chiến khởi đến, không chừng ai sống ai chết, a hát, lão tử ta cho tới bây giờ sẽ không sợ qua, thật muốn chiến nói, phụng bồi tới cùng. Ba yêu từng cái đều là giống giận, không nói cửu kiếp lãnh thổ, riêng là tiểu hắc cùng kim mao sói sau lưng hai đại chủng tộc. Cũng đủ để dễ như trở bàn tay tiêu diệt thất sát lãnh thổ. Đến rồi sống chết trước mắt, bọn họ nơi nào sẽ cứ như vậy trực bạch chịu chết. Khẳng định viện binh a. Đối diện tiên đế nghe được ba yêu điên cuồng hét lên. Từng cái châm chọc nở nụ cười. Nhóm người này tên điên rồi sao? Đây là trứng gà đụng tảng đá. Bọn họ thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Ha ha, nực cười. Nếu như đây, cái kia bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là lột da luyện hồn khổ. Vị này tiên đế dứt lời thanh âm, đột nhiên, ở lôi cung trên, lên, khoảng không, ba đạo đáng sợ thân ảnh chợt hàng lâm, phủ xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ai là Mạc Tinh? Cái kia ba bóng người rơi hạ chi về sau, ánh mắt quét ngang mọi người, chậm rãi hỏi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.